Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, rời đi Konoha. Rời đi nơi này, có ý tứ gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet nghi ngờ hỏi nói, liền là rời đi Konohagakure. Các ngươi không sai biệt lắm đã hoàn toàn nắm giữ trong thân thể lực lượng. Bởi vậy ta cùng Kaguya quyết định mang các ngươi rời đi nơi này. Tiếp tục giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên, Thất Dạ không khỏi nói, tăng thực lực lên. Ta còn có thể tăng thực lực lên sao? Ta thực lực bây giờ đã đầy đủ cường đại, Sunet không khỏi nói dựa vào Mokutong lực lượng. Sunet trên chiến trường có thể nói là vô cùng cường đại. Không ai có thể ngăn cản được nàng Mokutong lực lượng. Hiện tại Sunet cảm giác được chính mình hoàn toàn có thể kế thừa chính mình ra ra ninja thần. Xưng hào, còn có cần gì phải tu luyện, ha ha. Nhỏ Sunet, đừng tưởng rằng có một chút thực lực liền kiêu ngạo. Thực lực ngươi bây giờ thật sự là quá yếu, nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này. Thất Dạ hai mắt hướng về phía Sunet chừng một cái. Một cỗ khí thế cường đại bộc phát ra hiện. Hướng về Sunet ép đi. Tại khí thế cường đại dưới, Sunet toàn thân run rẩy lên. Trong nháy mắt này, Sunet cảm giác được toàn thân mình giống như là cứng ngắc. Liền ngay cả trên người lực lượng cũng vô pháp vận dụng, hiện tại Sunet cảm giác mình tựa như là một con dê đợi làm thịt. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, Thất Dạ thu hồi khí thế trên người. Sunet thân thể giống như là trong nháy mắt giống như là đã mất đi khí lực. Liên tục lui về sau vài chục bước ngồi xuống ghế. Lớn thở phì phò, hô vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta thế mà không có phản kháng chút nào lực, Sunet có chút nghĩ mà sợ nói. Trong khoảnh khắc đó Sunet cảm giác được mình tựa như là chết. Nàng cho tới bây giờ không có cảm giác được qua tử vong thế mà cách mình gần như vậy, thấy không? Ngươi lấy lực lượng bây giờ, ngươi ngay cả khí thế của ta đều không tiếp nổi. Bởi vậy các ngươi còn cần tu luyện, chuẩn bị một chút đi theo ta đi, Thất Dạ nhìn lấy Sunet. Không khỏi nói, nhưng là ta là Hokage. Rời đi Konoha, thôn phải làm gì huyền, Sunet có chút làm khó nói, cái này đơn giản. Hiện đang chiến đấu đã kết thúc, còn lại phía dưới liền là việc vặt. Giao cho đệ tam lão đầu kia liền có thể. Hắn làm Hokage vài chục năm, xử lý những chuyện này so ngươi am hiểu thật sự là không được. Người có thể tìm một người khi đời thứ 5 Hokage nha, Thất Dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, đời thứ 5 Hokage, ta mới làm hỏa ảnh không có mấy năm nữa, nghe được Thất Dạ lời nói. Sunet không khỏi nói tính toán thời gian. Sunet làm hỏa ảnh cũng chính là mới thời gian 4, 5 năm, hiện tại liền chỉ định đời thứ 5 Hokage nhân tuyển. Cái này tại toàn bộ Hokage trong lịch sử chưa từng có xuất hiện, ha ha. Sunet ngươi làm hỏa ảnh thật cao hứng sao? Thất Dạ nhìn lấy Sunet hỏi, cái này Hokage vị trí này xác thực không phải vị trí gì tốt nghe. Được Thất Dạ tra hỏi, Sunet cũng là trầm tư nói, bởi vì sinh ra ở Senju nhất tộc nguyên nhân. Sunet mục tiêu vẫn luôn là Hokage vị trí. Nhưng khi Sunet chân chính trở thành Hokage về sau, Sunet đột nhiên phát hiện Hokage rút bản không phải là của mình muốn. Từ khi trở thành Hokage về sau, Sunet mặc dù thu hoạch được cường đại quyền lợi, đồng thời cũng nhiều rất nhiều gông xiềng. Mỗi ngày xử lý trong thôn việc vặt, hơn nữa còn có các cái giữa gia tộc lục đục với nhau. Cái này khiến Sunet phiền phức vô cùng, cái này căn bản không phải Sunet muốn sinh hoạt. Nàng đã rất lâu không có nghiêm túc tu luyện qua, đã không thích. Như vậy thì cây đuốc ảnh giả vị trí tặng cho người khác. Dù sao ngươi là đời thứ 4 Hokage, liền xem như mới Hokage kế vị. Cũng là muốn nghe ngươi, Thất Dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, không sai. Người tới, lập tức đem Sarutobi lão đầu. Còn có điều có trong thôn trưởng lão mời đến, Sunet không khỏi nói, nghe được Sunet lời nói. Lập tức có một cái Anbu xuất hiện. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, rời đi Hokage ký túc xá chỉ chốc lát sau, lấy đệ tam Hokage cầm đầu gỗ diệp trưởng lão đoàn xuất hiện ở nơi này, Sunet. Vội vã như vậy tìm chúng ta có cái gì, Thất Dạ cũng tại nha, đệ tam Hokage đi vào trong văn phòng. Nhìn thấy Thất Dạ cũng xuất hiện ở nơi này. Không khỏi sững sờ, xem ra người đều đến toàn. Ta có đại sự tuyên bố, ta muốn đi theo Thất Dạ rời đi Konohagakure. Sunet không khỏi nói, cái gì? Rời đi Konohagakure. Sunet, người không phải nói đùa sao? Người thế nhưng là Hokage, nghe được Sunet lời nói. Những người khác cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Konohagakure bởi vì có Sunet tồn tại mới đánh bại tam đại ninja thôn, lấy được chiến tranh thắng lợi. Mà bây giờ Sunet lại muốn rời đi Konohagakure, những người khác trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Không sai, Sunet, ngươi cần phải biết, trong thôn không thể không có Hokage. Đệ tam Hokage cũng là không khỏi nói, ta đương nhiên biết trong thôn không thể không có Hokage. Như vậy hiện tại bắt đầu thảo luận đời thứ 5 Hokage nhân tuyển. Sunet nói tiếp đi, nói cái gì đời thứ 5 Hokage? Đây có phải hay không là quá gấp? Đệ tam Hokage phát hiện đầu óc của mình có chút theo không kịp Sunet tiết tấu. Sunet mới lên làm Hokage không có thời gian mấy năm, lại muốn tuyển bạt đời thứ 5 Hokage, thật sự là phiền phức. Có vội hay không, các ngươi nhìn lấy xử lý a. Sunet, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy những người này còn đang kịch liệt thảo luận, trong lúc nhất thời không có kết quả, Thất Dạ phi thường phiền chán, trực tiếp đi lên, lôi kéo Sunet liền hướng về nơi xa đi đến. Uy, các ngươi ai? Được rồi, chúng ta vẫn là trước thảo luận dưới đời thứ 5 Hokage nhân tuyển a. Nhìn thấy Thất Dạ trực tiếp mang theo Sunet rời đi, đệ tam Hokage muốn ngăn cản, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Thất Dạ muốn việc cần phải làm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản bọn hắn, vẫn là quyết định nhanh một chút. Đời thứ 5 Hokage nhân tuyển a một mực bị Thất Dạ ngăn đón đi. Nặc Vương ra Hokage ký túc xá, Sunet không khỏi hỏi, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Đương nhiên, có đệ tam Hokage tại Konohagakure. Konohagakure không có chuyện gì, Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ thế nhưng là nhớ kỹ. Tại nguyên tắc bên trong liền là tại đệ tứ Hokage sau khi chết, đệ tam Hokage tiếp tục quản lý Konohagakure. Mà bây giờ đệ tứ Hokage trở thành Sunet. Thất Dạ mang theo Sunet rời đi, vừa vặn đem thôn tiếp tục giao cho đệ tam Hokage. Về phần đệ tam Hokage là mình quản lý Konohagakure, vẫn là tuyển bạt đời thứ 5 Hokage, vậy liền mặc kệ Thất Dạ. Sự tình rất nhanh, Thất Dạ cùng Sunet tìm được Mikoto cùng Kusinai, lập tức rời đi Konohagakure. Bất quá bọn hắn không gấp đến Konohagakure, mà là tại toàn bộ Hỏa Quốc du lịch chơi tiếp. Bởi vậy Thất Dạ cũng không biết bọn hắn lần này tu luyện muốn thời gian bao lâu. Có thể muốn 10 năm, 20 năm. Bởi vậy thừa dịp trong khoảng thời gian này, bọn hắn muốn thật tốt chơi một phen, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.